Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, không nghĩ tới ngươi là như vậy Diệp Chân. Nhân loại, âm thanh của Tử Tinh Dực Sư Vương so với bình thường nữ tử muốn thô trọng một chút. Mặt hướng Diệp Chân, có chút bất đắc dĩ nói, nhân loại, ngươi có thể mang ta đi hài tử. Nhưng xin ngươi nhất định phải thiện đãi nó. Trên mặt Diệp Chân mang theo mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng nói, cái này hiển nhiên, sư tử con theo ta, thành tựu tương lai, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tử Tinh Dực Sư Vương im lặng, nếu như trước kia còn có thể tin tưởng vững chắc nhân loại trước mắt là nói khoác lác. Như vậy nuốt đối phương tiện tay ném đi đan dược sau đó. Tử Tinh Dực Sư Vương tin, bởi vì dược lực của viên đan dược này, nó liền một nửa cũng còn không có hấp thu, cất giấu ở trong người. Cái kia cỗ ôn hòa, năng lượng bàng bạc, Tử Tinh Dực Sư Vương đơn giản không cách nào tính toán. Nếu đối phương liền loại thần này đan đều có thể tiện tay ném cho mình, con của mình giàu gì, cũng không thể so với mình đạt được kém. Mặc dù không bỏ được hài tử, nhưng là tương lai của hài tử. Tử Tinh Dực Sư Vương trầm mặc, khẽ gật đầu. Diệp Chân không nói nhiều, giải khai sư tử con trên đầu trấn yêu phù, khiến cùng Tử Tinh Dực Sư Vương làm cáo biệt, liền dẫn sư tử con chậm rãi đi. Đưa mắt nhìn Diệp Chân ba người rời khỏi, Tử Tinh Dực Sư Vương cái kia yêu dã tử đồng rơi vào trên người Vân Vận. Không phải Vân Vận không muốn đi, mà không dám động. Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù đang cùng đám người Diệp Chân nói chuyện, nhưng khí cơ lại một mực đem nàng tỏa định. Một khi vọng động, không nói được sẽ nghênh đón Tử Tinh Dực Sư Vương hủy diệt một kích. Trước kia Tử Tinh Dực Sư Vương còn chưa hóa hình thời điểm, Vân Vận cùng chiến đấu thuận lợi đã mất vào hạ phong. Hiện tại Tử Tinh Dực Sư Vương tiến vào như thất giai, lại hoa tinh thành công, thực lực thẳng bức cường giả đấu tôn. Vân Vận sợ là liền năng lực hoàn thủ cũng không có. Mà hết thảy này đều tới từ ở thiếu niên kia, cùng thiếu niên kia tiện tay ném ra đan dược. Lãnh đạm nhìn Vân Vận một hồi lâu, Tử Tinh Dực Sư Vương tan hết tỏa định Vân Vận khí cơ. Âm thanh trầm thấp nói, xem ở ta cùng hài tử cơ duyên bởi vì ngươi mà lên phân thượng. Nhân loại nữ nhân, cút. Vân Vận tuyệt mỹ lại ung dung hoa quý khắp khuôn mặt là tinh mịn đổ mồ hôi. Nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương trước mặt một cái. Hàm răng khẽ cắn, nhảy lên, thuận lợi biến thành một đạo ánh sáng xanh rời đi. Trên đường, sư tử con có chút thương cảm. Theo sau lưng Diệp Chân trên đường đi đều cúi đầu này. Dược lão lại là nhịn không được hướng Xích Nhi hỏi tới vừa rồi viên đan dược kia chuyện. Xích Nhi nói nhỏ, âm thanh mãi mãi cũng là như vậy nhu mỹ. Ánh trăng vẩy vào Xích Nhi gương mặt trắng noãn, chiếu rọi ra nhàn nhạt quang trạch. Thế gian kỳ diệu nhất chính là tạo hóa. Có thể từ trên căn bản thay đổi thể chất của một người thuận lợi càng tạo hóa. Chủ nhân cho loại đan dược này đặt tên là tạo hóa đan, dược lão đối với Xích Nhi lời nói biểu thị ra nhận đồng, chẳng qua là, nhưng trong lòng có chút đau lòng nói. Loại này đan dược, mặc dù là bát phẩm, nhưng nghe các ngươi nói tới cùng cái kia sư tử cái bầy ra tình hình, đã có thể so với cửu phẩm đan dược, cứ như vậy nhường một chút cái nào con sư tử cái tử ăn. Xích Nhi không để ý nói, ăn thuận lợi ăn, chỉ cần chủ nhân thích, chính là đem Xích Nhi cho ăn cái kia ma thú đều được. Chỉ là đan dược mà thôi, chủ nhân nơi đó chí ít còn có hơn 80 viên đây. Nghe được trước Xích Nhi nửa câu, trong lòng dược lão gọi thẳng điên điên, chân quý như thế đan dược, cứ như vậy lãng phí, nhưng nghe được nửa câu sau, tựa như cùng bị bóp lấy cái cổ chim nhỏ. Chợt, Xích Nhi nói, nhắc tới cũng là kỳ tích, luyện chế tạo hóa đan tài liệu, đến từ một cái năng lượng mỏng manh địa phương, nhưng tài liệu lại cực kỳ đặc thù, gia nhập bản mệnh tâm huyết của ta sau, lại có thể thay đổi tư chất, sau lại trải qua chủ nhân dài đến thời gian rất lâu pháp lực ngâm luyện, lúc này mới có loại này hiệu quả. Tìm chỗ u tĩnh chỗ qua đêm, Diệp Chân tiếp tục ngồi điều dưỡng thân thể. Xích Nhi cùng Dược Lão đang ở đối với một chút dược tính của thảo dược tiến hành biện luận. Chợt, nương theo một trận tiếng thét, một đạo ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào phụ cận, dùng hồn lực cảm giác dưới. Dược Lão nói với giọng ngạc nhiên, là nữ nhân kia. Nàng vậy mà có thể từ thất giai trong tay Tử Tinh Dực Sư Vương trốn ra được. Xích Nhi đưa ánh mắt về phía Diệp Chân. Diệp Chân cảm nhận được Xích Nhi ánh mắt, mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, đi tới vỡ vụn cái hố bên trong, nhìn nằm ở trong hố Vân Vân. Diệp Chân không cảm thấy nàng có bản lãnh theo mẹ sư tử trong tay đào thoát, đoán chừng là thả nàng đi. Thấy Diệp Chân ánh mắt một mực dừng lại ở bị thương nặng hôn mê trên người Vân Vân, nhất là ngực hiểm trở chỗ nào đảo quanh, Dược Lão bỗng nhiên sắc mị mị nói, chúng ta cách đó không xa hình như lập tức có sơn động. Không cần. Nghe vậy, Xích Nhi lườm lão đầu này một cái, nhưng lại không có mở miệng. Diệp Chân không thèm để ý lão đầu này, nhảy vào cái hố, đem Vân Vân gánh tại đầu vai, sau đó thuận lợi chậm rãi hướng Dược Lão mới vừa nói cái sơn động kia đi. À, ha ha, Xích Nhi muội tử ta cũng chỉ là thuận miệng nói như thế, làm sao biết chủ nhân nhà ngươi thậm chí ngay cả chút này sắc đẹp đều gánh không được. Ai? Xích Nhi trợn nhìn Dược Lão một cái, không ngờ phản ứng hắn, ngược lại cũng lên núi động đi. Chẳng qua Xích Nhi cũng không có tiến vào, mà đứng ở ngoài động, nghiêm phòng có thứ gì tiến vào, quấy rầy mình chủ nhân nhã hứng. Trong động, Diệp Chân tay phải vạch một cái, bị đầu ngón tay áp xúc đến cực hạn không khí giống như lưỡi dao bình thường mang theo âm thanh xé rách đem trước mặt một tảng đá lớn nằm ngang chặt đứt. Một cước đem lên nửa bộ điểm đá xuống đi, sau đó đem Vân Vận đặt ở trên bệ đá. Ở bệ đá cảm giác lạnh như băng kích thích dưới, Vân Vận mơ màng tỉnh lại, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, mặt không thay đổi. Diệp Chân liền đứng ở bên cạnh nàng. Trong lòng Vân Vận kinh hãi, muốn đứng dậy, nhưng trước khi đi Tử Tinh Dực Sư Vương cho nàng một chút. Hiện tại toàn thân bùn rùn, ngũ tạng lệch vị trí, lại là liền đưa tay đều không làm được đến. Bỗng nhiên, Diệp Chân đưa tay hướng Vân Vận ngực tìm kiếm, sau đó ở Vân Vận trợn mắt nhìn đến cực hạn đôi mắt đẹp bên trong, đem bên trong thiếp thân nội giáp trực tiếp tách rời ra. Không muốn. Vân Vận sắc mặt đỏ bừng đến cực hạn, trong mắt trong nháy mắt hiện đầy hơi nước, sau đó hóa thành nước mắt chảy xuôi. Không có nội giáp trong không khí, Vân Vận muốn che cản, nhưng tay cũng không ngẩng lên được. Nghe được Vân Vận xấu hổ giận dữ duyên dáng gọi to, cùng áo lụa âm thanh xé rách, ngoài động Dược Lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thật chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Diệp Chân tiểu tử này thật làm như vậy a. Dược Lão dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cửa động một bên khác Xích Nhi. Đãi kiến Xích Nhi ánh mắt khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa thuận lợi cũng yên tâm. Trong động, vốn là trạng thái trọng thương Vân Vận bị xấu hổ giận dữ đến cực điểm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền nằm ở trên bệ đá không nhúc nhích, hôn mê. Diệp Chân mắt nhìn đã hôn mê Vân Vận, sau đó thuận lợi đem ánh mắt đặt ở trong tay còn mang theo dư ôn hòa ti thơm nội giáp. Thầm nghĩ, đồ chơi này cũng là bảo bối, kiểu dáng tinh xảo, tính chất mềm mại, phòng hộ tính cũng là miễn cưỡng, có thể đưa cho phu nhân hộ thân. Ý nghĩ vừa dứt, trong tay Diệp Chân chợt xuất hiện một viên đoán thể đan, trực tiếp bỏ vào trong miệng Vân Vận. vốn chuẩn bị rời khỏi đi, nhưng Diệp Chân nghĩ nghĩ, tay phải một phen, tử linh tinh xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng ngẻ một khối đặt ở bệ đá, sau đó lại móc ra mấy chương linh phù ở xung quanh bày cái trận pháp. Chờ đợi hết thảy làm xong, Diệp Chân lúc này mới chậm rãi đi ra cửa động. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ánh nắng từ ngoài động chiếu xạ trên người Vân Vận. Anh, Vân Vận tỉnh lại, hai mắt mơ hồ một lát thuận lợi chợt mở to, trong nháy mắt đứng dậy, nhưng thân thể lại đau buốt nhức vô cùng. Quần áo trên người xốc xếch, xuân quang chợt tiết, nơi bụng cùng dưới bụng trên bệ đá máu tươi chói mắt kia, khiến Vân Vận cả người đều phủ. Qua không biết bao lâu, hai hàng thanh lệ từ ung dung hoa quý trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoa rơi. Giọt giọt rơi vào trên bệ đá, môi anh đào bị cắn đỏ tươi, khóe miệng cũng là chảy ra màu tươi đỏ thắm. Toàn thân đau buốt nhức, xuân quang chợt tiết, máu tươi chói mắt kia, không cách nào không cho Vân Vận hướng một loại nào đó không xong phương hướng suy nghĩ. Trong cơ thể thương thế tốt hơn nửa không cần nói Vân Vận cũng biết là ai gây nên. Còn có bên cạnh cái kia một khối nhỏ tử linh tinh. Trong nháy mắt, ung dung hoa quý chi sắc biến mất, biến thành một vị điềm đạm đáng yêu không có người. Khuôn mặt nhỏ chôn ở hai đầu gối giữa, bả vai hơi run rẩy. Một cái cường giả đấu hoàng, lúc này đang ở khóc không ra tiếng. P.S. Cảm tạ mọi người cho tới nay bồi bạn cùng ủng hộ. Càng cảm tạ thư hữu, nát mạng, một tia gió mát, cùng, nhược hoan, cùng, chi quân, khẳng khái giải. Nang, bởi vì các ngươi, Thanh Đồng mới có tiếp tục đi tới đích động lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.